Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, không keo kiệt chúc phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 6 buổi sáng 9 giờ. Đại học chi nhánh bệnh viện tổng hợp lầu 1 gian vòng nhỏ nghỉ. Liền ngồi liền bao gồm Trình Tinh Quang, Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm ở bên trong mười mấy người. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gõ một cái bên cạnh bảng trắng, nói: "Các vị cũng là lớn bận bịu người, lần này cầm các ngươi triệu tập lại, chính là nói đơn giản một chút âm lịch 18, cũng chính là thứ năm tuần sau, liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu, mục đích chính là cân đối xác nhận một chút riêng mình công tác. Đầu tiên, ta phải cảm tạ một chút nhi khoa và bảo vệ lý khoa đồng nghiệp." Lâm Kiệt tán dương, ở bọn họ dưới sự cố gắng, hai vị đứa bé sơ sinh thân thể tố chất đều có biên độ lớn tăng cường, nhất là tạng phủ công có thể có chút trưởng thành không hoàn toàn nho nhỏ. Cái này khiến cho được các nàng có thể chịu đựng một ca trước đó chưa từng có chạy marathon giải phẫu. Lâm chuyên gia, ngài quá mức khách khí rồi. Đang ngồi nhi khoa chủ nhiệm Lưu khiêm tốn nói, cái này bản chính là của chúng ta công tác, cùng tham gia vào cái này ca viện sử thủ ca trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu, lại là chúng ta vinh hạnh. Hộ lý khoa chủ nhiệm vậy tỏ thái độ nói, Lâm chuyên gia, không dối gạt ngươi nói, khoa thất chúng ta đã là giải phẫu sau khi thành công. Hai cái đứa bé sơ sinh hộ lý công tác làm xong đầy đủ chuẩn bị, cảm ơn hai vị khoa trưởng ủng hộ và khổ cực. Lâm Kiệt nói tiếp, ta lại nói một chút phòng giải phẫu an bài. Hắn nhìn lướt qua Trình Tinh Quang, nói, mọi người cũng hiểu được, bởi vì khắp mọi mặt tuyên truyền cần, cái này một ca giải phẫu sẽ đặt ở bệnh viện trường học học hỏi phòng giải phẫu, cung cấp tới thăm các ký giả đi thăm ghi chép quá trình giải phẫu. Dĩ nhiên, những thứ này bên ngoài sân nhân tố, trình viện trưởng sẽ nghiêm ngặt phòng khống, sẽ không ảnh hưởng tay của chúng ta thuật. Nói đến đây, Lâm Kiệt không khỏi sờ một cái mình còn có đau nhức răng. Nhìn về phía Trình Tinh Quang, Trình Tinh Quang có chút chột dạ nói, Lâm chuyên gia, lần này ta nhất định sẽ tăng cường đề phòng, tuyệt đối sẽ không ra bất ngờ vấn đề. Đối phương là nhất viện chi trưởng, Lâm Kiệt cho mặt mũi, lại nữa quấn quýt chuyện tối ngày hôm qua, đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Hạo, hỏi, Khương bác sĩ, người phụ trách giải phẫu bộ phận, cần dùng lúc nhiều ít thời gian? 10 giờ chừng, Lâm Kiệt ở trên bảng trắng viết xuống chữ số Á Dập, 10, bác sĩ Kỳ, 9 giờ, bác sĩ Lôi, 4 tiếng chừng, bác sĩ Quan, 5 tiếng chừng. Cuối cùng, Lâm Kiệt lại viết xuống hai cái con số, 9 và 10. Cũng giải thích, ta phụ trách hai bộ phận, lô não chức năng phân biệt cách cần 9 giờ, lô não mạch máu chia lìa và trọng tố cần 10 giờ chừng. Cộng thêm các vị sử dụng thời gian, như vậy tổng cộng là 47 giờ. Hơn nữa quá mức hai cái tiếng thời gian, xử lý một ít vấn đề nhỏ. Nói cách khác, cái này một ca giải phẫu tổng dây dưa lúc là 49 giờ. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt ở trên bảng trắng viết xuống một cái thật to con số 49. Hắn chỉ mấy con số này, nói 49 giờ, hai cái ban ngày đêm lại một tiếng. Không có một người có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Cần các vị đang ngồi ở đây chân thành hợp tác. Lâm Kiệt vung tay lên, ngồi ở phía sau Điền Hạng Vũ đứng dậy, cầm một phần văn kiện phân phát cho mọi người. Đây là ta làm, có liên quan các vị nhiệm vụ an bài, còn có thời gian tiết điểm an bài. Mời các vị nhìn một chút, như có vấn đề gì, mời kịp thời nói ra. Lâm Kiệt nói tiếp, Khương bác sĩ, bác sĩ Kỳ, bác sĩ Lôi, bác sĩ Quan, ở các người phụ trách giải phẫu giai đoạn, có thể từ mang một tên trợ thủ và một người phối hợp thói quen y tá. Có vấn đề sao? Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân các người rối rít biểu thị không có vấn đề. Lâm Kiệt lại hướng nhi khoa chủ nhiệm Lưu nói, mời chủ nhiệm Lưu an bài ba cái cấp cứu tiểu tổ. Phân lớp ba luân phiên, tùy tiện lịch đợi lệnh, phụ trách xử lý trong quá trình giải phẫu. Có thể bạn phát ngoài ý muốn khác tình huống. Không có vấn đề, chủ nhiệm Lưu đáp ứng. Lâm Kiệt lại hướng khoa gây mê hình Việt chủ nhiệm nói. Hình bác sĩ, xin an bài 4 vị thâm niên bác sĩ gây mê. 6 giờ lớp 1 tiến hành thay phiên. Hơn 50 tuổi hình Việt bác sĩ. Đứng lên, trầm giọng nói. Lâm chuyên gia, cái này ca giải phẫu. Ta sẽ đích thân tham dự. Trừ ta ra, những thứ khác 3 vị bác sĩ gây mê. Khẳng định tất cả đều là khoa gây mê buôn bán bên trong nghiệm và kỹ thuật tốt nhất. Lâm Kiệt gật đầu nói, cảm ơn giúp đỡ. Còn nữa, phòng giải phẫu lưu động, dụng cụ cùng y tá, cũng cần 6 giờ lớp 1, an bài lớp 4 tiến hành thay phiên. Ta còn cần vật lý trị liệu khoa vậy, an bài 3 vị tinh thông. Đấm bóp thợ đấm bóp, phân lớp 3 tại giải phẫu bên trong phòng tùy thời đợi lệnh. Vừa nói lời này Lâm Kiệt, lần nữa nhìn về phía Trình Tinh Quang nói. Trình viện trưởng, cái này y tá, còn có vật lý trị liệu khoa thợ đấm bóp sự việc. Rồi mời ngươi ra mặt cân đối an bài. Trình Tinh Quang gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, Lâm chuyên gia, ngươi tất cả yêu cầu, cũng sẽ có được thỏa mãn. Các vị, Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua phòng làm việc mọi người. Nói, đến thứ 5 tuần sau. Còn có 1 tuần thời gian, lời thừa thải, ta cũng không nói nhiều. Xin các vị an bài xong riêng mình chương trình trong ngày. Nhất định phải vậy, cao nhất cả người trạng thái. Vùi đầu vào cái này ca trong giải phẫu. Sau khi tan họp, Trình Tinh Quang đi tới Lâm Kiệt bên người. Cảm khái nói, ta bước đầu tính một chút. Trực tiếp nhân xâm nhập đến cái này ca trong giải phẫu nhân viên y tế. Có gần 50 người, nếu như tính lại lên, làm cho này ca giải phẫu cung cấp các phe ủng hộ y kỹ ngành. Dụng cụ, dược vật, huyết dịch chế phẩm cùng quản lý ngành, còn có hành tránh hậu cần, chừng trên 100 người, Lâm chuyên gia, đây chính là ở ta trong nhiệm kỳ. Nhân viên tham dự nhiều nhất một ca giải phẫu, cũng là viện sử thủ ca liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Suy nghĩ một chút liền hết sức kích động đây. Lâm Kiệt giọng hơi trầm thở dài nói. Hao phí người lớn như vậy lực vật lực. Hy vọng có thể có một cái kết quả tốt đi. Trình Tinh Quang lòng tin tràn đầy nói. Nhất định sẽ có kết quả tốt. Người nhưng mà Lâm chuyên gia đâu. Người nơi chu biết kỳ tích người sáng tạo. Cũng chưa có người không làm được giải phẫu. Làm không được sự việc. Người ngoài đối với mình lòng tin, sao mình còn đầy đủ đây? Đối mặt loại chuyện này, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không tốt làm giải thích, hắn lại đem Điền Hạng Vũ chiêu tới đây. Phân phó nói, ngươi cầm Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng cùng tất cả mọi người. Căn cứ mỗi một người có thời gian, cũng chia thành lớp 4, thay phiên trực. Phụ trách cho tới thăm ký giả cái gì, giải đáp một ít vấn đề chuyên nghiệp, còn nữa, giúp An Khả Hinh xử lý một ít hậu cần vấn đề. Điền Hạng Vũ gật đầu một cái, nói, lão sư, ngài yên tâm, những thứ khác bừa bộn sự việc, ngài toàn giao cho chúng ta tới xử lý là tốt, chúng ta sẽ cố gắng không xuất hiện bì lậu, vậy thì giao cho ngươi, trong chuyện này. Người thầy ta hơn nhìn chằm chằm một ít. Lâm Kiệt vậy phát hiện mình ở tổ chức cân đối phương diện năng lực có chút thiếu sót. Hắn có chút hy vọng phòng làm việc đội ngũ có thể sớm một chút đúng chỗ. Nói như vậy, có chuyện gì hắn chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể mở qua lần này cân đối sẽ. đầu dính liền đứa bé sơ sinh lô não giải phẫu, coi như là chính thức tiến vào đếm ngược giờ. Có phần tham dự người và ngành, bắt đầu làm cho này một ca giải phẫu, tiến vào oanh oanh chuẩn bị trạng thái. Khá có một loại đại chiến lại sắp tới trước khẩn trương và hưng phấn. Mở ra qua lễ Lâm Kiệt, một lần nữa đi tới The Rock Johnson phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, Lâm Kiệt liền thấy nằm ở giường bệnh, nửa gương mặt đắp trước vải thưa The Rock Johnson, đang bị người đút ăn hoành thánh. Hắn cười nói, xem ra khẩu vị không tệ, chắc hẳn ngươi sau khi giải phẫu khôi phục trình độ, sao ta tưởng tượng tốt hơn được hơn đâu. The Rock Johnson vẫy tay để cho trợ thủ rời đi, muốn gạt bỏ một ít nụ cười, nhưng làm động tới liền bên phải vết thương trên mặt miệng. Đành phải sụ mặt, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, khẩu vị tốt là bởi vì là quốc gia các ngươi thức ăn ngon, mỹ vị để cho ta không cách nào kháng cự. Hắn chậm rãi nâng lên băng bó băng vải cánh tay phải. Nói, càng nguyên nhân trọng yếu, chính là, bác sĩ Lâm, ngươi để cho ta cảm thấy chân chân chính chính ngạc nhiên mừng rỡ. The Rock Johnson giải thích, ta bây giờ cảm thấy đau, trên mình cái này 10 chỗ vết thương, có thể nói là không có một nơi không đau. Hắn nhấn mạnh nói, nhưng là, ta cũng chỉ là, cảm thấy đau, trước kia, ta buổi tối lúc nghỉ ngơi, ta thân thể các nơi có đau, có toan trướng, có khó chịu, có đay, có mộc mộc, ta không thể không mượn một ít dược vật mới có thể ngủ, mà bây giờ ta chỉ là cảm thấy đau. Bác sĩ Lâm, cảm ơn, lần này tới nơi này mời ngươi cho ta chữa trị, thật sự là làm một lần trọng đại quyết định chính xác. Lâm Kiệt vui vẻ nói, là bệnh nhân giải trừ các loại trên thân thể khó chịu, chính là chúng ta công tác. Hắn cho The Rock Johnson là một cái đơn giản sau khi kiểm tra. Suy nghĩ nói, đá lớn, có chuyện, muốn nói với ngươi một chút. À, bác sĩ Lâm, mời nói. Lâm Kiệt nói thẳng, ta có một người bạn, khai trừ một nhà ảnh nghiệp công ty, muốn tới và ngươi nhận thức một chút, nhìn một chút phải chăng có khả năng hợp tác. The Rock Johnson hơi suy nghĩ một chút, nói, không có vấn đề, Trung Quốc điện ảnh thị trường lớn vô cùng, tiềm lực vậy rất lớn, có lẽ lại qua mấy năm là có thể vượt qua nước Mỹ, ta cũng đặc biệt có hứng thú, có thể cùng Trung Quốc ảnh nghiệp công ty tiến hành hợp tác. Lâm Kiệt cũng biết, đây là đối phương cho mình mặt mũi, nói, cảm ơn, ta sẽ dặn dò nàng, để cho nàng mang đặc sắc lại mỹ vị Trung Quốc thức ăn ngon tới trước. Đi ra phòng bệnh, Lâm Kiệt lại đi xem nhìn một cái Diêu Hà Niếp. Sau đó, hắn liền quay trở về mình phòng làm việc. Chỉ là trong chốc lát, Hoắc Quảng Hằng tìm tới. Lão sư, vì không cho đối phương chuẩn bị đầy đủ thời gian, chúng ta chuẩn bị thứ hai đi ngay dân chính ngành ghi danh ghi danh. Hắn lại thỉnh cầu nói, chúng ta đem cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, xin lão sư làm chúng ta người chứng hôn. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Người chứng hôn sự việc, ngươi liền không cần suy nghĩ, cho Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh làm người chứng hôn, liền đủ ta hối hận. Huống chi là các ngươi loại này có đặc thù mục đích kết hôn, chính các ngươi giày vò là tốt. Hoắc Quảng Hằng là mặt đầy thất vọng, cũng không có tiếp tục thỉnh cầu, mà chỉ nói, lão sư, nếu như chúng ta lần này kết hôn, đưa tới người giật dây, sau đó ta và Lộ Lộ cũng không có tách ra, cuối cùng trở thành đối với chân chính vợ chồng, như vậy chúng ta có thể được lão sư ngài chúc phúc sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói, đối với tình yêu chân chánh, ta là không keo kiệt chúc phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https